đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 87, ma chủ Tiêu Dao khiêu chiến. Góc truyện audio.com, dung hư cảnh 9 tầng, 5.000 năm trước thiên tiên phủ đệ nhất thiên kiêu, thượng cổ linh tiêu tông duy nhất người sống, hai mắt nhân thiên phạt mù, vẻn vẹn một hàng chữ, khiến cho Hàn Tuyệt người được nghiêu nhóm hai chữ. Bực này thân thế vậy mà không phải là tiên thiên số mệnh giả. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua linh tiêu tông sao? Lý Khanh Tử hồi đáp, nghe nói qua, nghe nói là 5.000 năm trước đại tông, không trải qua tội thần tiên, trời giáng vận rủi, toàn bộ tông bị diệt. Hàn trưởng lão, người vì sao phải hỏi linh tiêu tông? Hẳn là chúng ta phát hiện di chỉ là linh tiêu tông. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta hiểu một chút suy tính số lượng, người này tên là Tiêu Dao, đến từ linh tiêu tông. Nghe vậy, Lý Khanh Tử, trừng to mắt hít sâu một hơi. Hắn chưa nghe nói qua Tiêu Dao thanh danh, nhưng linh tiêu tông là nghe nói qua đấy. Vậy làm sao bây giờ? Bỏ qua cái kia mảnh di chỉ, Lý Khanh Tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn hiện tại chỉ sợ vô duyên vô cớ trên quán mầm tai vả, chỉ hy vọng Ngọc Thanh Tông có thể bình an phát triển, chỉ cần cho Ngọc Thanh Tông thời gian, sớm muộn có thể lớn mạnh trở thành huyết viêm thiên môn, vô tương tông lớn như vậy tông môn. Hàn Tuyệt hồi đáp, nhìn ngươi a, nếu như dễ dàng bị thiên khiển, hẳn là sớm đã tới rồi, ta cảm thấy chỉ cần không để cho linh tiêu tông tái hiện nhân gian là tốt rồi, bảo vật là vô tội đấy. Lý Khanh Tử gật đầu, nhưng hắn đem những thứ kia tài nguyên nhổ ra cũng khó, dù sao trưởng lão tầng đã chia cắt không ít. Tạm thời mặc kệ Tiêu Dao, sành ăn đợi, dưa hái xanh không ngọt. Hàn Tuyệt nói, theo, Lý Khanh Tử không có ý kiến, nghe nói Tiêu Dao đến từ linh tiêu tông, hắn phản ứng đầu tiên chính là trục xuất Tiêu Dao. Có thể nghĩ lại, hắn cũng đánh không lại Tiêu Dao thế nào trục xuất. Chợt Lý Khanh Tử rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện đối chiến Tiêu Dao. 10 giây sau đó, Hàn Tuyệt trợn mắt, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này có ít đồ a, thần thông quá nếu như rồi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, Tiêu Dao vậy mà biết phân thân thần thông, thoáng cái phân ra mấy vạn phân thân, dẫn đến Hàn không có khả năng ngay lập tức đem nháy mắt giết. Có thể tại Hàn Tuyệt dưới tay sống qua 10 giây, thực lực chân chính được cho cường đại. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, hắn phải tìm được nháy mắt giết Tiêu Dao phương thức, có loại đánh quái tìm công lực cảm giác, Hàn Tuyệt mừng rỡ trong đó. Thời gian, một nén nhang sau đó, Hàn Tuyệt rút cuộc tìm được nháy mắt giết Tiêu Dao phương pháp xử lý, chỉ cần so với cái thằng này nhanh là tốt rồi. Bất quá Tiêu Dao một đấu võ để lại phân thân thần thông, thật sự là nếu như. Hàn Tuyệt hiểu rõ Tiêu Dao thực lực về sau, đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Cường giả như vậy nếu như gia nhập Ngọc Thanh Tông, cái kia là hắn có thể càng an tâm tu luyện. Chợt Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị ma chủ tù binh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ma chủ cùng tử tôn hắn số mệnh hạ thấp, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao mộ yêu thú tập kích X3872, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu tao mộ hung thú tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn đào thoát, bạn tốt của ngươi Chu Phàm thức tỉnh kiếp trước. Thần thông thực lực tăng mạnh, bản tốt của ngươi Quan U Cương tao ngộ ma tu tập kích X2, ngươi thần sùng hắc mục kê thôn phệ thần thú Chu Đấu, huyết mạch lột xác, đạt được tai họa số mệnh, bản tốt của ngươi Thanh Nhàn chân nhân tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X5823. Thanh Nhàn chân nhân đến từ huyết viêm thiên môn, tao ngộ nhiều người như vậy tập kích, xem ra huyết viêm thiên môn cùng vô tương tông chiến tranh đã mở ra. Tô Kỳ, Dương Thiên Đông cũng gặp phải phiền toái. Đối với Tô Kỳ, Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng. Về phần Dương Thiên Đông, rõ ràng cái thằng này đã đi ra Đại Yên bên trong cái nào có yêu quái dám tập kích yêu vương nghĩa tử. Hỗn độn thiên cầu coi như là gặp báo ứng, gần nhất không có bị đánh, đoán chừng núp ở chỗ nào dưỡng thương. Hy vọng nó có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, sớm ngày. Trở về, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, chợt tiếp tục tu luyện. Hợp thể cảnh tầng 2 Hàn Tuyệt đã không sợ huyết viêm thiên môn, vô tương tông, bất quá nhân vô cận yêu tất có lo xa. Hàn Tuyệt sợ Chu Tước vì thời phá giới hạ phàm, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, không thể lười biếng. Một cái lờ mờ hạp cốc ở chỗ sâu trong, chật vật Tô Kỳ ngồi tĩnh tọa ở vách núi nơi hẻo lánh, hắn căng thẳng nhìn về phía nơi xa một cái thân ảnh. Người nọ quanh thân lượn lờ ma khí, khuôn mặt dọa người, trên mặt dài khắp vảy màu đỏ ngòm, lành lạnh kinh khủng. Tô Kỳ cắn răng nói, ma chủ ta chỉ là một người phàm tục, người hãy bỏ qua ta đi. Ma chủ mắt vẫn nhắm như cũ, ngồi xuống tu luyện. Tô Kỳ giận mà không dám nói gì. Một lát sau, ma chủ lo lắng nói, tiểu tử, bổn tọa như muốn giết ngươi, ngươi đã chết có thể lưu lại ngươi. Đến bây giờ cái này chính là cơ duyên, hảo hảo chờ xem. Cơ duyên, Tô Kỳ trừng to mắt thận trọng nói, ngươi muốn truyền ta tuyệt học. Hắn kích động, hẳn là cái này là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc. Có lẽ vậy, bổn tọa tính không thấu mệnh số của ngươi, có thể gặp ngươi số mệnh bất phàm, có lẽ có thể kế thừa bổn tọa y bát, nếu như bổn tọa về sau không thể hoàn thành tâm nguyện, liền giao cho ngươi. Ma chủ không đếm xỉa tới hồi đáp, Tô Kỳ truy vấn, cái tâm nguyện gì? Huyết tẩy nhân gian, Tô Kỳ sửng sốt, không hổ là ma chủ. Đã như vậy, ta đây liền ẩn núp ở đây, tìm cơ hội giết chết hắn. Tô Kỳ yên lặng nghĩ đến. Hắn vẫn cảm thấy mình là một người thiện lương, lúc trước gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng là nhìn chúng Ngọc Thanh Tông là chính đạo tông môn. Hắn thậm chí cảm thấy được Hàn Tuyệt phái hắn, phần núp đến Ngự Yêu Ma Tông, chính là nghĩ thay trời hành đạo, gia nhập Ngự Yêu Ma Tông về sau, hắn phát hiện cái này cái tông môn quả thực tàn bạo tà ác thiên đạo không cho phép. Tô Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể như thế nào, sư phụ khẳng định trong âm thầm bảo hộ ta, ta không thể để cho hắn thất lạc. Thời gian trôi mau, 15 năm tháng thoáng qua liền mất, Hàn Tuyệt khoảng cách hợp thể cảnh 3 tầng còn thiếu chút nữa, hắn vốn định một hơi đột phá tới hợp thể cảnh 3 tầng lại nghỉ ngơi, nhưng phù tang thụ lại bắt đầu lay động. Trước đó lần thứ nhất lay động đưa tới thần thú chu đấu, lúc này đây lại sẽ đưa tới cái gì? Hàn Tuyệt không khỏi lo lắng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nên làm cái gì bây giờ? Hắn đột nhiên nghĩ đến Hắc Mục Kê, nếu như nhường Hắc Mục Kê chiếm cứ phù tang thụ, cái khác yêu cầm thần thú liền sẽ không lại đến. Hàn Tuyệt lập tức phân phó Hắc Mục Kê đem đến phù tang thụ trên. Ăn chu đấu về sau, Hắc Mục Kê tu vi đã tăng vọt đến hóa thần cảnh 9 tầng, khoảng cách dung hư cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Đây quả thực là mở ra treo, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, chu đấu có thể là thần thú, Hắc Mục Kê bản thân lại là thượng giới yêu thánh chuyển thế. Hắc Mục Kê đạt được phân phó về sau, không có chút nào kháng cự, đến nỗi rất hưng phấn, nó nhanh chóng phi đến phù tang thụ lên, cùng gà trống ấp trứng giống nhau ngồi ở trên cành cây. Hướng sau mấy ngày, phù tang thụ không hề lay động, Hàn Tuyệt lúc này mới thở dài một hơi. Hàn Tuyệt đang tiếp tục tu luyện, đột nhiên bị bắt được một đạo khí tức liền dưới chân núi, ngồi ở khổ tu thành tiên núi. Trước tấm bia đá chờ đợi, hạt tử Tiêu Dao, Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút truyền âm nói, đạo hữu có chuyện gì? Tiêu Dao tóc hoa râm, khuôn mặt ngược lại rất trẻ trung, dường như chừng 30 tuổi, mí mắt cháy đen, khô quắt hạ xuống, hắn mặc cũ nát đạo bào, dựa vào tấm bia đá tựa như tại ngủ ngáy. Nghe được Hàn Tuyệt truyền âm, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy, nói, các ngươi trưởng giáo một mực mời ta nhập tông, ta tại Ngọc Thanh Tông lưu lại có một đoạn thời gian, ngươi chính là vị kia mạnh nhất Trảm Thần trưởng lão a, muốn ta gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng được, nếu như ngươi có thể đại biểu Ngọc Thanh Tông tiếp nhận được ta một trưởng, ta liền gia nhập Ngọc Thanh Tông. Cách chương